Chương 1804, Long Ngự Hoàn. 1804 Long Ngự Hoàn chân không ra hương chính là một phương tiểu thế giới. Vùng thế giới nhỏ này cũng không lớn, chỉ tương đương với đã từng tiên giới Lang Tà Thiên Huyền Châu cỡ như vậy, bất quá 8 vạn dặm phương viên. 8 vạn dặm phương viên, nhìn như rất lớn, đủ để dung nạp vô số sinh linh rồi, nhưng là có tư cách đi vào luân hồi chi địa, có thế đi vào luân hồi chi địa cuối cùng đại chư thiên sinh linh. Cao Y Na Ho không phải nhất đẳng thiên tài, đã từng động phủ của bọn hắn hoặc là trạch viện, cũng là lấy thế giới làm đơn vị. Hiện tại, đem bọn hắn vây ở chỉ là 8 vạn dặm phương viên thế giới bên trong, vậy thì lộ ra một chút nhỏ hẹp rồi. Đương nhiên, lúc đầu bọn hắn đối Sở Tinh Nhiên trong lòng còn có cảm kích, đối với hắn cũng coi là 10 phần tôn kính. Sở Tinh Nhiên bản thân không chỉ là Huyền Ao Thần Quốc Thái Tử, càng là Long Tộc Thanh Long Vương Nghĩa Tử, thân phận cao quý, thực lực càng là sâu không lường được. Nhưng là thẳng đến mặt khác một đám người đến nơi, mới cải biến nơi này hết thảy. Long tộc Kim Long nhất tộc. Kim Long Vương chi tử Ngao Tuyển, đây là một tôn đã mở ra tam thập trọng danh sách, có tư cách siêu thoát danh sách nhân vật. Bất quá tam thập trọng danh sách là tránh thoát danh sách tiêu chuẩn thấp nhất, tại tam thập trọng danh sách liền tránh thoát danh sách người, phần lớn không có cái gì thành tựu quá lớn. Gen đúc đạo cung cũng là dị thường khó khăn. Tránh thoát danh sách, không nhất định chính là đại tôn, bởi vì đạo cung mới là đại tôn biểu tượng. Ngao Tuyển không thể nghi ngờ là một cái tuyệt thế thiên tài, tên tuổi của hắn tại đại chư thiên bên trong cũng gần bằng với Ngao Cầm bọn bốn người, nhưng là hắn lại là mở ra tam thập trọng danh sách, mà hắn hiện tại đã không tính thế hệ thanh niên, thực lực tự nhiên cũng muốn tại bốn người kia phía trên. Giờ phút này, Ngao Tuyển đến nơi, lập tức liền tuyên thệ chân không ra hương này chu. Quyền. Đem nơi này coi là Long tộc địa bàn, ai nghĩ phải ở lại chỗ này, nhất định muốn quy thuận Long tộc. Nếu không, có bao xa lăn bao xa. Sở Tinh Nhiên, cái này chân không ra hương chính là xuất từ bá phụ ta Thanh Long Vương chi thủ, ai những ngày này cũng là làm phiền người thay ta Long tộc trông giữ cái này chân không ra hương. Hiện tại ta tới, nơi này liền giao cho ta. Ngao Tuyền mọc lên mái tóc dài màu vàng óng, trên thân cu nở dê khoác lên màu vàng chiến giáp. Cái này màu vàng chiến giáp như là tinh mịn vảy rồng khắc lục ở trên người hắn một dạng, đem hắn cái kia to lớn hình, tràn ngập lực buộc phát thân thể hoàn mỹ pha cờ hoa ra tới. Lúc này, Ngao Tuyền lời nói mặc dù khách khí, nhưng lại tràn ngập một vòng không thể nghi ngờ. Mặc dù Thanh Long Vương thu Sở Tinh Nhiên làm nghĩa tử, cũng đối Sở Tinh Nhiên mở ra Long tộc bảo khố, nhưng là tại Long tộc bản thân, lại vẫn chưa đem Sở Tinh Nhiên để ở trong mắt. Bọn hắn cũng chưa từng đem Sở Tinh Nhiên xem như người của Long tộc, nhiều nhất chỉ là một cái hạ nhân mà thôi. Hiện tại Ngao Tuyền vừa đến, lập tức liền muốn đoạt quyền. Người tới, mang Sở Tinh Nhiên thái tử xuống dưới nghỉ ngơi. Ngao Tuyền không cho Sở Tinh Nhiên bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, trong nháy mắt, liền có 17-18 cái Long tộc cường giả từ hai bên trái phải đi ra, theo ở Sở Tinh Nhiên xương tỷ bà, đem tu vi của hắn phong ấn, sau đó áp giải đi. Các vị không nguyện ý đầu nhập vào Long tộc lời nói, xin mời rời đi nơi này trăm hơi thở bên trong, ta muốn phải động thủ giết người rồi. Trong nháy mắt, chân không ra hương này cũng có chút loạn rồi. Thế lực khác cường giả nhau nhau đổi sắc mặt đầu nhập vào Long tộc, nếu là đầu nhập vào Mặc Nhiễm nhất tộc lời nói, sẽ bị Mặc Nhiễm nhất tộc hấp thu, trở thành Mặc Nhiễm nhất tộc một phần tử, nhưng là đầu nhập vào Long tộc lời nói, cũng chỉ có thể bị xem như công cụ đến sử dụng rồi. Một khi rời đi luân hồi chi địa, bọn hắn ngay lập tức sẽ bị đá một cái bay ra ngoài. Mà lại, trọng yếu hơn là, Sở Tinh Nhiên đại biểu Thanh Long tộc, mà Ngao Tuyển thì là Kim Long Vương chi tử. Kim Long tộc cùng Thanh Long tộc mâu thuẫn, đã sớm không phải chuyện mới mẻ gì. Hiện tại Ngao Tuyển giam lỏng Sở Tinh Nhiên, cướp đoạt chân không ra hương, đã dính đến Long tộc nội đấu, những người khác cũng không muốn cuốn vào Long tộc nội bộ đấu tranh bên trong đi. Rất nhiều người không nguyện ý trêu chọc Long tộc. Liền lòng sinh thoái ý, dự định rời đi chân không ra hương này, lui về Thiên Tượng Sơn lại tính toán sau rồi. Ngao Tuyển tiếng nói hạ xuống xong, Mặc Nhiễm Đông Ngưng cùng Tạ Thiên Tuần vừa lúc đi vào nơi này. A ta ngược lại tờ hờ tờ ra ai lớn như vậy khẩu khí, nguyên lai là ngươi. Tạ Thiên Tuần nhìn thấy Ngao Tuyển sau đó, đầu tiên là sửng sốt một lát, sau đó nhịn không được cười ra tiếng, ở chỗ này ngươi có thể giết hai Ngao Tuyển. Ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lửa ít. Tạ Thiên Tuần, ngươi là Mặc Nhiễm ra cái kia tiểu công chúa Mặc Nhiễm Đông Ngưng. Ngao Tuyền lập tức liền nhận ra Tạ Thiên Tuần cùng Mặc Nhiễm Đông Ngưng hai người, nhưng sắc mặt của hắn cũng không có phát sinh biến hóa gì, mà là cười nói, thế nào, hai vị cũng muốn nhúng tay ta Long tộc sự tình. Nhúng tay Long tộc sự tình Mặc Nhiễm Đông ngưng cười, chân không ra hương này, cũng không phải ngươi Long tộc mà là ta tự tay sáng lập ra. Hiện tại là Long tộc rồi. Ngao Tuyền bất vi sở động, hắn nhẹ gật đầu, cụ thể chuyện này, nhường Long tộc cùng ngươi Mặc Nhiễm tộc thương lượng chính là, nhưng là hiện tại các ngươi, hoặc là lăn ra nơi này, hoặc là quy thuận Long tộc mang ta lên Kim Long nhất tộc Long Ngự Hoàn. Long Ngự Hoàn, chính là Kim Long nhất tộc đặc thù bảo bối, mang lên Long Ngự Hoàn, liền có thể bị người của Kim Long tộc khống chế, triệt để mất đi tự do, trở thành Kim Long tộc nô lệ. Bất quá loại Long Ngự Hoàn này thủ pháp luyện chế, chính là Kim Long tộc cơ mật, liền xem như Thanh Long tộc người cũng không biết. Chúng ta đi nghe được Long Ngự Hoàn ba chữ này sau đó, chân không ra hương bên trong tu sĩ không dám ở lại chỗ này nữa. Ngao Tuyền làm tướng Mặc Nhiễm Đông ngưng cùng Tạ Thiên Tuần để ở trong mắt, cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện Kim Long nhất tộc đại tôn đến rồi. Nếu là bọn họ đi chậm, tuyệt đối sẽ bị mặc lên Long Ngự Hoàn, trở thành Kim Long nhất tộc nô lệ. Mặc Nhiễm Đông ngưng, ngươi là Mặc Nhiễm tộc tiểu công chúa, ta sẽ không bắt ngươi như thế nào, nhưng là Tạ Thiên Tuần này, dám đối ta nói năng lô mãng trong lúc nói chuyện. Ngao Tuyền trong tay nhiều hơn một cái ước chừng lớn chừng bàn tay, ánh vàng rực rỡ, sáng loáng, như là vòng cổ một dạng đồ vật, cười nói, Tạ Thiên Tuần, ngươi là chính mình mang lên đâu, vẫn là từ ta xuất thủ, đánh ngươi một cờ hờ ưu lại vì ngươi mang lên Long Ngự Hoàn này đâu. Ngao Tuyền cũng là một tôn thiên tài, mặc dù tên tuổi so Tạ Thiên Tuần yếu đi một bậc, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ đem Tạ Thiên Tuần để ở trong mắt. Ngao Tuyền đã mở ra tam thập trọng danh sách, bắt đầu vì tránh thoát danh sách, rèn đúc đạo cung làm chuẩn bị. Trên lý luận nói, hắn đã không tính trẻ tuổi một đời. Mở ra tam thập trọng danh sách, đã hoàn toàn bao trùm tại Tạ Thiên Tuần bọn người phía trên rồi. Lúc trước, tại Thiên Tượng Sơn nơi đó khiêu chiến Lục Hành, tối đa cũng chỉ là mở ra nhị thập bát trọng danh sách, đồng thời chưa tư nở dê xuất hiện tam thập trọng hoặc là 29 trọng danh sách tu sĩ. Đương nhiên, hiện tại Ngao Tuyền QNZ cũng không biết Tạ Thiên Tuần thực lực như thế nào, đi qua Tạ Thiên Tuần mở ra thập cửu trọng danh sách, liền có thể đánh bại nhị thập trọng phía trên danh sách cường giả, đây cũng là hắn danh thiên tài tồn tại. Hiện tại, Tạ Thiên Tuần đã mở ra nhị thập bát trọng đại đạo tự liệt, thực lực thành bao nhiêu lần tăng trưởng, hắn đương nhiên sẽ không sợ Ngao Tuyền. Kỳ thật ta rất chờ mong lấy nhìn thấy, Long Ngự Hoàn này đeo tại ngươi Kim Long tộc trên người mình, sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Tạ Thiên Tuần cười ha ha, sau đó thân hình của hắn khẽ động, một quyền hướng phía Ngao Tuyền đập tới. Ngao Tuyền cười lạnh một tiếng, hắn Long Ngự Hoàn trong tay rời tay bay ra, hướng phía Tạ Thiên Tuần nghênh đón. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.